Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 292 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Dương cùng với cả Phi Biển Như đã đi đến Đông Vực, và khi mà vừa mới vào Đông Vực thì đã bị một đám cướp chặn đường. Sau đó thì Phi Dương đã ra tay tiêu diệt cái đám cướp này, và sau đó thì đã giả vờ bị thương để có thể chiếm tiện nghi của Phi Biển Như. Và hiện tại thì như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp Hài Hước này bằng cách like cũng như để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi ở bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 292 có tựa đề Phu Quân Ta Sai Rồi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương giả bộ bị thương chỉ là muốn một chiếm một chút tiện nghi. Thế nhưng khi thấy Phi Huyền Như không có sợ lạnh ôm mình, nhớ thời nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Hắn nhớ tới Thu Ý Thủy, nữ nhân kia ở phàm giới đại lục làm bạn với mình nhiều năm, hy sinh dung mạo, thọ nguyên để mà chiều cố mình. Hắn lại nghĩ tới Lâm Chỉ Khê, nữ nhân kia thủy chung vẫn ở phía sau, quản lý tất cả mọi việc cho mình, chưa từng một lời oán giận. Hắn còn nghĩ tới Liễu Nhu, nữ nhân kia vì mình bài yêu giải nan, bày mưu tính kế, thậm chí không có tiếc hao tổn tâm thần, bố trí hết thảy cho mình trận pháp. Hắn nhớ tới Mộc Anh, nhớ tới Liễu Nhu, nhớ tới Giang Cát Cầm, nhớ tới các nữ nhân luôn yên lặng nỗ lực vì mình. Bỗng nhiên, bởi vì bị tình cảm quấy rối, Phật Vi Dương dần mất đi lý tính, mới có thể đè Phi Uyển Như phía dưới, lấy phương thức bá đạo mà cưỡng hôn nàng. Tí tách, thanh âm rất nhỏ vang lên. Phi Uyển Như không thể nào phản kháng, mặc cho Phật Vi Dương khi dễ. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nhìn thấy nữ nhân này khóc, Phật Vi Dương khôi phục lại lý tính, tà hòa cũng bị áp chế lại. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, buông nàng ra, tự trách nói: "Uyển Như, ta..." Ba một tiếng, một tiếng vang thanh thúy vang lên bên trong sơn động. Phật Vi Dương cũng không trốn tránh, trên mặt hiện ra trường ấn hình năm ngón tay tinh tế. Hai mắt Phi Uyển Như đỏ bừng, dùng ánh mắt oán hận chỉ nữ nhân mới có cảm tức nhìn hắn. Lúc này, nàng dĩ nhiên minh bạch, Vân Phi Dương thật ra không có bị thương, mình bị hắn lừa. Không chỉ bị hắn chiếm tiện nghi, còn bị đoạt mất nụ hôn đầu. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương cùng với Phi Uyển Như tiếp tục đi đường. Nhưng trên đường, hai người thủy chung không có nói gì, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Mấy canh giờ sau, bọn họ đi đến trước cửa một thành trì. Phi Uyển Như rốt cuộc mở miệng: "Sau này không gặp lại." Nói rồi đi vào trong thành, Vân Phi Dương lắc đầu cùng đi theo vào, nhưng cũng không có đi theo nàng, mà tự giác bước đi về hướng ngược lại. Hai bóng người dần dần đi xa, đại biểu cho đường ai nấy đi. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, điều chỉnh lại tâm tính, bắt đầu xó xét thành trì mà mình đang ở. Thành này được gọi là Lâm Hành Thành, một thành nhỏ thuộc Đông Vực. Thành chủ là một võ giả cấp tiền nhân. Quy mô hay dân số thì đều cao xa hơn Dạ Thành rất nhiều. Tiểu Sa Trùng. Sau khi đặt chân ở tại một quán trọ, Vân Phi Dương nói: "Tàn Thuyền Tiên Vương có ở đây không?" Thẩm Thiên Xà từ bên trong ống tay áo chui ra, nói: "Một vạn năm trước, ta từng ngửi thấy khí tức Tàn Quyền ở tại khu vực Trung ương Đông Vực." "Một vạn năm trước sao?" Vân Phi Dương cau mày. "Thời gian quá dài. Khí tức Tiên Vương Tàn Quyền liệu có còn hay không?" "Có lẽ là còn ở đó." Thẩm Thiên Xà nói. "Có lẽ sao?" Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật. Trần Phú Thần Vực rộng lớn, muốn tìm Tàn Quyền như là mò kim đáy biển, nhưng đã có tin tức, dù có thể tìm được hay không thì cũng phải đi một chuyến. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Vân Phi Dương quyết định lên đường. Nhưng vừa đi ra đường thì lại nhìn thấy phía trước tụ tập rất nhiều võ giả, giống như đang xem náo nhiệt vậy. Phần Phi Dương vốn không dành để ý, nhưng hiếu kỳ phóng thích tiền niệm, phát hiện ra Phi Uyển Như hôm qua tách ra đã bị một đám binh lính vây khốn. "Nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là tặc sao? Lá gan không nhỏ, dám trộm đồ của thiếu thành chủ." Mọi người thấp giọng nghị luận. Phần Phi Dương lắc đầu. Nữ nhân này chẳng lẽ là không trộm đồ thì sẽ ngứa tay sao? Hắn tự lẩm bẩm rồi đi tới, đứng trong đám người là một quần chúng ăn dừa. Phi Huyền Như bị binh lính vây khốn, chỉ mặt một cầm y nam tử, xấu hổ sân sự nói. Ta không có trộm đồ, là hắn cố ý hãm hại ta. Hãm hại sao? Cầm y nam tử cười nhạt một tiếng. Ha ha ha, bản thiếu tốt xấu gì thì cũng là thiếu thành chủ của Lâm Hành Thành, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Nữ tạc người chớ có sao biện. Võ giả phê xem âm thầm lắc đầu. Cư dân thường trú ở tại Lâm Hành Thành, không người nào mà không biết. Thiếu thành chủ thứ trước đến nay vô pháp vô thiền, không chuyện ác nào không làm. Bây giờ, nữ nhân xinh đẹp này bị hắn chú ý tới, coi như không có trộm đồ, khẳng định là cũng sẽ mang lên cái tội danh ăn cắp. Một võ giả nói, ngọc bội mà người cầm trong tay chính là của thiếu thành chủ, vừa rồi lúc người ăn trộm là ta tận mắt nhìn thấy. Nói vậy, Phi Huyền Như cắn răng giải thích, ngọc bội này là người khác đưa cho ta. Nàng vốn quyết định sáng sớm sẽ rời khỏi Lâm Hành Thành, mà đi trên đường phố lấy ra ngọc bội định tình mà Vân Phi Dương đưa cho, cân nhắc muốn trả lại hắn hay không. Vừa đúng lúc này, thiếu thành chủ đi ngang qua phát hiện ra Phi Huyền Như, thấy nàng mỹ mạo, nhất thời kinh động giống như gặp thiên nhân, lòng sinh một ghế, vù hãm nàng chụp các ngọc bội của mình. Cái loại thủ đoạn này vô cùng thấp kém, nhưng dù sao cũng là thiếu thành chủ, cho nên rất nhanh kinh động tới binh lính thủ thành, bao vây Phi Uyển Như lại, làm nàng khó mà có thể rời đi. Thì ra là như vậy. Thân là quần chúng, Phật Vì Dương nhất thời hiểu rõ. Nếu như đổi lại là đồ vật khác, hắn có thể sẽ tin tưởng nữ nhân kia lại đi trộm. Nhưng thiếu thành chủ lại lấy ngọc bội định tình của mình ra đến phù hãm cho nàng, đúng là có chút ngu ngốc. Nhân chứng vật chứng đều ở đây rồi, không cần ngụy biện. Tướng quân mặc áo giáp vung tay lên. Người đâu? Giải đi, nhốt vào bên trong đại lao, sau này thẩm tra. Xoạt xoạt. Bốn tên lính canh cất bước. Đường nhìn chỉ là binh lính phổ thông, giáp bất bình đỉnh, thế nhưng thường lực đều đạt đến chuẩn tiền. Phi Uyển Như bị vu hãm, có lý cũng là nói không được, đồng thời cũng biết trên địa bàn của người ta muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể dẫn dắt cuống họng mà hô lớn. Trần công tử, cứu ta. Tướng quân cười lạnh. Còn có đồng bọn. Trần công tử, mau cứu ta. Phi Uyển Như lại một lần nữa hô lên, nàng biết Vân Phi Sương nhất định còn trong thành, mình muốn thoát thốn thì có thể dựa vào hắn. Đáng tiếc, bốn tên lính từng bước một tới gần, người cầu cứu thì chậm chạp không xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Phi Uyển Như suy đoán, có phải tên kia đã rời đi rồi không? Ha ha ha, nữ tặc. Thiếu thành chủ thản nhiên nói, phạm tội trong Lâm Hành Thành, bất cứ người nào cũng không cứu được người. Thật sao? Đột nhiên, đằng sau vang lên một giọng nói. Phi Uyển Như đang nản lòng thoái chí, đột nhiên nghe thấy giọng nói này. Nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt tràn đầy hoan hỉ. Phật Vị Sương đi ra từ trong đám người, dừng trước mặt nàng, nhẹ nhàng chỉ trích. Ai, đã nói bao lần rồi, không nên tùy tiện chạy lung tung, hết lần này tới lần khác không có nghe, bây giờ gây ra phiền toái rồi. Công tử, chúng ta đã là phu thê, sao còn gọi ta là công tử? Chúng ta là phu thê sao? Sau khi nghe được câu này, Phi Uyển Như kém chút nữa phát điên. Nhưng cũng biết mình chỉ có thể dựa vào Vân Phi Sương thoát ly khốn cảnh, cho nên cúi đầu xuống, rất không tình nguyện phối hợp. Phu quân, ta sai rồi. Mọi người nghe vậy thì mới hiểu, nữ tử xinh đẹp này là hoa đã có chủ. Ha ha, lúc này mới ngoan chứ. Vân Phi Sương đi tới sờ đầu nàng, quay người nhìn về phía bốn tên binh lính đi tới, ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, lăn. Bốn tên lính bạo bay ra ngoài, hung hăng ngã trên bàn đá phía ngoài đoàn người. Toàn trường yên tĩnh, võ giả xem náo nhiệt, thậm chí là thiếu thành chủ cùng với tướng quân cũng là trợn tròn mắt. Bốn tên binh lính chuẩn tiền lại bị một chữ lăn đánh bay ra ngoài. Phụ quân của nữ nhân này có thực lực cũng là quá kinh khủng đi. Vân Phi Dương mạnh bao nhiêu, Phi Uyển Như cũng không biết, thế nhưng dám nhảy vào trong biển, tiêu diệt hải thú thì có thể phán đoán ra cấp bậc của hắn, hoặc là chuẩn tiền đại viên mãn, hoặc là tiên nhân sơ kỳ. Cho nên, khi quát lên một chữ lăn đã đánh bay bốn tên lính, nàng cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì. Không thể nào phủ nhận, tên kia rất vô sỉ, ưa thích chiếm tiện nghi của mình. Nhưng mỗi lần đứng sau lưng hắn lại làm cho mình dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Vật vi xương trong lòng Phi Uyển Như giằng co về cảm xúc tâm lý. Là một cái gì đó vô cùng mâu thuẫn. Nói hận hắn cũng hận, nói chán ghét hắn cũng chán ghét. Thế nhưng mỗi lần nhớ tới thời điểm được hắn bảo vệ, hận và chán ghét đều sẽ nhạt đi. Trong lòng của nàng sinh ra dãy ruộng. Lớn mật! Tướng quân kia lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát. Dám đánh vệ binh của Lâm Hành Thành sao? Mỗi thành trì đều có quy củ của mình. Quy củ của Lâm Hành Thành chính là trong bất cứ một tình huống gì, võ giả đều không thể nào ra tay đánh binh lính, nếu không sẽ là tội lớn không thể nào tha thứ. Hai vợ chồng này gặp phiền phức rồi. Gây sự với vệ binh, cho dù không mất mạng thì sợ rằng cả một đời cũng sống không bằng chết. Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Phật Phi Dương cười nhạt một tiếng. Ngọc bội là vật đính ước của ta với nữ nhân của ta. Muốn vụ oan hãm hại, có thể là tìm một lý do tốt hơn một chút hay không? Thiếu thành chủ cười lạnh. Bây giờ đã không phải là vấn đề trộm cắp nữa, mà chính là ác ý công kích vệ binh. Người đâu, bắt hai người này lại dẫn đi cho ta. Tuân mệnh. Mấy tên thủ hạ sau lưng đi tới. Bọn họ là người của thiếu thành chủ, thực lực cao hơn binh lính thông thường. Cảnh giới đạt đến chuẩn tiên trung hậu kỳ. Tướng quân thấy vậy, không cho binh lính của mình động thủ. Nhìn võ giả của thiếu thành chủ xuất thủ, với thực lực của họ thì đủ để nhẹ nhàng bắt giữ người trẻ tuổi trước mặt kia. Phật Phi Sương lắc đầu, nói. Ai, xem ra ở đây không nói đạo lý. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên. Vậy thì ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ thôi. Lấy lại công đạo cho nữ nhân của ta. Lấy lại công đạo sao? Thiếu thành chủ cười lạnh. Trong Lâm Hành Thành, mỗi một câu nói của Tôn Hải Thiên ta chính là công đạo. Mọi người nhất thời im lặng. Nếu giao Lâm Hành Thành cho cái loại người này quản lý, tương lai thật sự là đáng lo. Không đợi tới tương lai, tiền đồ tòa thành trì này ngày hôm nay đã phải đáng lo. Vân Thị Sương cười nhạt một tiếng, cất bước mà đi. Võ giả đang đi tới nhất thời cười lạnh, nhào nhào nắm tay, bạo phát ra khí thế. Hiển nhiên là đã chuẩn bị động thủ. Nhưng khi Vân Phi Dương đi từ bữa một tới, quanh thân của hắn tản ra khí thế mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt, áp chế bọn hắn khó mà có thể động đậy. Võ giả đứng xung quanh kinh ngạc. Một khắc này, từ khí tức của Vân Phi Dương phát tán ra, bọn họ đã phán đoán người trẻ tuổi kia không có phải là chuẩn tiền, mà chính là một tiên nhân. Tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới này tuyệt đối không đơn giản. Vân Phi Dương dừng lại, đi tới trước mặt Tôn Hải Thiên, nói: nếu người đại diện cho công đạo, vậy ta phải lấy lại thật tốt. Ánh mắt của Tôn Hải Thiên hiện ra vẻ kinh hãi, không còn tự đắc như lúc đầu nữa. Hắn cũng không có phải là người ngu, đã hiểu rõ tên nhóc đứng trước mặt mình phát ra khí tức tương tự giống như phụ thần, mà đây tuyệt đối là cường giả cấp tiên nhân. Bốp! Đột nhiên, Phật Vị Dương nâng tay lên, hơi hợt vùng ra, chỉ nghe bốp một tiếng, đánh lên mặt Tôn Hải Thiên. Trong khoảnh khắc này, má trái của vị thiếu thành chủ này xuất hiện dấu bàn tay đỏ chót. Võ giả xung quanh nhìn thấy Tôn Hải Thiên bị đánh, đều âm thầm khen hay. Bốp! Phật Vị Dương một lần nữa lại vùng tay lên, đánh vào má bên phải của Tôn Hải Thiên, hỏi: có đau không? Đau, là rất đau. Đau đến nỗi chảy nước mắt. Bốp! Phật Phi Dương một lần nữa nâng tay lên. Tướng quân đứng bên cạnh thấy vậy thì quát lên: dừng tay! Bốp bốp! Mấy chục binh lính vội vã lấy ra trường mâu, cảm thức nhìn người trẻ tuổi đang đánh mặt thiếu thành chủ. Võ giả vây xem thấy vậy, biết sự việc đã làm lớn, vội vàng tránh ra. Đường đi nguyên bản đang chen chúc thật kín, nhất thời trở nên vắng vẻ. Nhưng Vân Phi Dương lại không ngó nhìn tướng quân và binh lính, một lần nữa đánh lên mặt Tôn Hải Thiên. Lúc này, Thiên Vương lão tử có đến cũng vô pháp ngăn cản. Kết quả của tên này đã được định. Đáng giận! Tướng quân cả giận quát: bắt hắn lại! Tuân mệnh! Trăm tên lính bạo phát ra khí thế, cầm trường mâu đi tới. Khí tức cường thế tràn ngập, khiến cho không khí phát ra nồng đậm sát khí. Vật Phi Sương một lần nữa nâng tay lên. Lần này không phải đã đánh Tôn Hải Thiên, mà là hướng về phía đám binh lính, lãnh đạm nói: "Cút!" Khí lãng khủng bố từ lòng bàn tay bộc phát, những binh lính đang tiến đến lùi nhanh về sau, cuối cùng thì người ngã ngựa đổ ngã trên đất. Trời đất, người trẻ tuổi kia quá lợi hại, tuyệt đối không phải là cường giả cấp tiên nhân đơn giản. Mọi người kinh ngạc cảm thán, sao mà tên tướng quân kia vô cùng là khó coi. Lúc này không để ý thiếu thành chủ mà vội vàng rời đi. Phần Phi Dương không có đi để ý tới hắn, một lần nữa khóa chặt ánh mắt trên người của Tôn Hải Thiền, giơ tay lên đòi lại công đạo ở trên mặt hắn. Ba ba. Tiếng vỗ tay truyền đến thành thủy. Chỉ qua một lát, Tôn Hải Thiền đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vô cùng là thê thảm. Các võ giả đứng ở xa quan chiến thấy thiếu thành chủ vô pháp vô thiền bị đánh cho thành đầu heo, từng người đều cảm thấy hết sức là hả giận. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía cuối con đường, từng nhóm binh lính mặc chiến giáp tinh xảo chỉnh tề đang lao tới. Trước ngực bọn họ đều khắc một đồ án sư thú. Là quân đoàn Anh Sư, quân tình nhuệ của Lâm Hành Thành. Mọi người kinh ngạc thất sắc. Quân đoàn Anh Sư có danh tiếng cực cao, bởi vì do một tay thành chủ tạo thành. Để trở thành một người trong quân đoàn Anh Sư đều có cảnh giới và thiên tư vô cùng cao, trang bị cũng là vô cùng tinh xảo. Tướng quân khi trước rời đi quay lại mang theo tình nhuệ tới, rõ ràng là muốn làm thật, muốn để cho người trẻ tuổi kia phải trả ra đại giới thê thảm đau đớn. Xoạt xoạt, binh lính của quân đoàn Anh Sư cấp tốc lại gần, cũng vây quanh khu vực Vân Phi Sơn đang đứng. Từ trên cao nhìn xuống, trên đường phố rộng rãi đứng đầy binh lính, số lượng chỉ ít là phải đạt tới 1000. Cảnh giới của bọn họ đồng đều là chuẩn thiên hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn. Phi Huyền Như nhất thời lo lắng. Lo lắng tiền kia khó mà có thể đối mặt với nhiều binh lính như vậy. Lúc này, bá thiếu thành chủ làm con tin là cách làm sáng suốt nhất. Cũng để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi Lâm Hành Thành. Suy nghĩ mới tới đây, Phi Huyền Như đã thấy Vân Phi Sừng nâng một tạt bàn tay ném Tôn Hải Thiên đến phía đối diện. Thiếu thành chủ! Tướng quân vội vàng tiếp lấy Tôn Hải Thiên bị đánh cho vô cùng thê thảm. Thiếu thành chủ bị đánh tinh thần đổ sụp, gầm thét: Mau giết hắn! Ngà tên lính lập tức bạo phát ra khí tức bao phủ toàn bộ đường đi. Võ giả đứng quan chiến ở xa cảm nhận thấy có khí tức kinh khủng, không khỏi sợ hãi, sắc mặt biến đổi thất thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, một khi đội quân tinh nhuệ như vậy xuất thủ, cho dù là cường giả cấp tiên nhân thì cũng tuyệt đối khó mà có thể chống đỡ. Vân Phi Dương đi ra một bước, khí tức hình thành gió lạnh thổi mờ tóc đen bay lên, hiện lộ ra một gương mặt mỉm cười đối với mọi người. Haha, Uyển Như, ngày hôm nay phụ quân ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương thi triển thần pháp phóng về phía binh lính đang bày trận, lực lượng kinh khủng ngưng tụ trong nắm đấm để cho khí tức trên đường phố càng thêm nồng đậm. Đối mặt với hàng ngàn tên lính có trang bị đầy đủ, cảnh giới không kém gì chuẩn thiên hậu kỳ, Vân Phi Dương nộ vì hồng nhan, một đường giết qua. Các võ giả ở nơi xa thấy vậy, thật sự là vô cùng bội phục. Muốn chết sao? Tướng quân cười lạnh một tiếng, hạ lệnh: Ta không cần biết sống hay chết, bắt hắn lại cho ta. Tuân mệnh. Đội ngũ gồm trăm tên lính ở hàng đầu tiên nắm chặt lấy mũi sáo, rót năng lượng vào bên trong, ầm vang vào tới. Không có hồ là đội quân tinh nhuệ của Lâm Hành Thành, hành động thống nhất, phối hợp ăn ý, trong nhảy mắt xuất thủ tạo ra một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng. Một đám rác rưởi. Lúc Vân Phi Dương vọt tới, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười khinh bỉ. Hắn thấy binh lính của quân đoàn Anh Sư không thể nào so với linh tộc do chính hắn một tay bồi dưỡng. Soạt, vào thời khắc Vân Phi Dương xông vào, gọi ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, phất một tay nhanh chóng ngưng tụ ra một tia thái thanh kiếm khí. Tốc độ của kiếm quang cực kỳ nhanh. Soạt soạt, trăm tên đang vọt tới bỗng dưng đại biến, bởi vì trường mâu trong tay được chế tạo từ khoáng thạch đặc thù có phẩm chất vô cùng cao, vậy mà bị cắt sạch toàn bộ. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Một kiếm mà Vân Phi Dương vừa mới chém ra, bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được kiếm ảnh, thế nhưng không có nhìn thấy được thanh kiếm. Nghe nói trường mâu của quân đoàn Anh Sư đều có phẩm chất là chuẩn tiên hậu kỳ. Người trẻ tuổi kia vậy mà có thể tung một kiếm chém đứt cả trăm thanh trường mâu. Ta nghĩ thanh kiếm của hắn đã đạt đến cấp độ tiên nhân rồi. Trời đất, kiếm cấp bậc tiên nhân, đây tuyệt đối là thứ mà có tiền cũng là không mua nổi. Trong mắt của các võ giả phổ thông, có một thanh kiếm cấp chuẩn tiên hậu kỳ đã là vô cùng châu bò. Còn về kiếm cấp tiên nhân, mặc dù tưởng tượng qua, nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện đeo nó trên người. Bây giờ bọn hắn đoán ra đẳng cấp của thanh kiếm mà Vân Phi Dương cầm trong tay, chẳng trách lại bị rung động thật sâu. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo kiếm ý mạnh mẽ, tay phải huy động, hình thành ra từng đạo kiếm hòa đánh úp về phía trăm thiên binh lính đang ngẩn ngồi ra. Phốc phốc, kiếm hòa tán đi, trăm binh lính đứng nguyên tại chỗ, thần sắc ngốc trệ, mà chiến giáp của bọn hắn đang mặc không hiện ra một vết rách nhỏ nào. Đột nhiên, âm thanh vỡ vụn vang lên, chiến giáp của tất cả vỡ ra, đồng thời phun ra máu tươi. Trăm thiên lính ngã xuống, thân thể co quắp, hồn về cựu tiền. Kiếm của Vân Phi Dương vừa nhanh vừa chuẩn, cho nên dù bọn họ chết thì trên mặt cũng chỉ có vẻ ngốc trệ, không có bất cứ một cảm giác thống khổ gì. Trăm thiên lính trong nháy mắt liền mất mạng. Những võ giả thấy vậy thì trợn tròn hai mắt. Mắt đẹp của Phi Uyển Như cũng là trừng trừng, hiển nhiên không nghĩ đến cái tên vô sỉ này lại cường thế đến như vậy. Giết những binh lính có trang bị tốt, thực lực cường đại mà giống như đang chém dừa thái rau, vô cùng là nhẹ nhõm. Soạt, Vân Phi Dương rơi vào trước thi thể, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay lấp loé ánh sáng phấn khởi. Sau khi tự làm bản mệnh tiên ấn, Tiểu Thiện Tiện một mực vẫn ở trong tạo hóa giới chỉ cảm ngộ đạo ý, đã rất lâu rồi không có được ra ngoài đổ sát một phen. Đoàn binh lính phía sau đang chuẩn bị lao lên, nhìn thấy đồng bạn của mình bị miểu sát, tuy nội tâm hoảng sợ thế nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, nghĩa vô phản cố mà xông tới. Nếu các người đang muốn chết như vậy thì ta sẽ giúp cho các người lên đường. Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay lấp lấy hào quang óng ánh. Trận đấu lấy một địch một ngàn diễn ra trên đường phố rộng thênh thang ở bên trong Lâm Hành Thành. Bên trong toàn là kiếm khí và kiếm hoa lít nhíp, hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Sau khi Vân Phi Dương đi vào Chân Vũ Thần Vực, ngoại trừ đi liệp sát hùng thú thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thoải mái chiến đấu. Nhưng hắn thoải mái cũng có nghĩa là từng sinh mệnh mất đi. Chỉ nhìn kiếm khí hiện ra, vô số trường mâu trong tay của đám binh lính bị chém đứt. Lại nhìn kiếm quang bay tới, vô số khải giáp vỡ vụn, binh lính ngã xuống, tuyệt khí bỏ mình. Những võ giả đang quan chiến thì trợn mắt há mồm, tâm thần run rẩy. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Đoàn quân tinh nhuệ trước mặt hắn hoàn toàn là không có một chút nào sức phản kháng. Trận chiến đấu này, một mình Vân Phi Dương biểu diễn, rất nhiều võ giả chỉ có thể làm nền. Từ đầu, họ cho rằng trăm thiên lính vẫn lạc có lẽ là ngoài ý muốn. Thế nhưng khi tên tướng quân kia nhìn thấy càng lúc càng có nhiều binh sĩ ngã xuống thì mới chính thức ý thức được rằng thực lực của đối phương mạnh đến không tưởng. Ánh mắt của Tôn Hải Thiền còn hãi hùng hơn. Hắn thật không ngờ tên kia lại lợi hại đến như vậy. Giết binh lính do cha mình bồi dưỡng mà chỉ tung có hai kiếm, không chưa có dùng tới kiếm thứ ba. Sai, không phải hai kiếm giết một binh lính mà là hai kiếm giết một đoàn. Sau mấy lần xuất thủ, binh lính của quân đoàn Anh Sư đã chết hơn 300. Nếu như có tiếp tục nữa, miểu sát một đoàn quân tinh nhuệ chỉ sợ cũng chỉ là trong chốc lát thôi. Soạt, Vân Phi Dương một lần nữa vùng kiếm chém giết mười mấy tên binh lính. Mà hắn đứng ở trong đám thi thể, tóc dài bay múa, một bộ áo trắng không có nhiễm một nửa giọt máu. Phía trước, những binh lính còn sót lại nắm chặt trường mâu, thật sắc hãi nhiên đứng tại chỗ, thậm chí lùi lại. Binh lính phải phục tùng mệnh lệnh, thế nhưng đối mặt với sát thần khủng bố như Vân Phi Dương, bọn họ rất sợ hãi. Họ cũng biết nếu như vẫn cố tình xâm lên, kết quả chỉ là chết. Các người đã không lên, vậy thì ta sẽ lên. Vân Phi Dương cười lạnh, đạo thần pháp huyền diệu thi triển ra kiếm khí và kiếm quang hỏa lệ vọt tới. Hành động này đã phá vỡ hoàn toàn sự phòng thủ tinh thần của những tên lính còn lại, khiến cho họ phải rút lui và một người chạy nhanh hơn một người. Đây chính là tinh nhuệ sao? Vân Phi Dương khịt mũi coi thường. Binh lính linh tộc mà ra cắt cầm bồi dưỡng tuyệt đối sẽ không có bởi vì sợ đối thủ mạnh mà quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, là một vị tướng quân có kinh nghiệm và trình độ, Gia Cát Cầm sẽ không có buộc các binh sĩ linh tộc phải chết vì quá chênh lệch với địch nhân. Binh lính chạy trốn cũng sẽ không tránh khỏi thương vong, bởi vì tốc độ của bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới trước kiếm khí của Vân Phi Dương. Vô số kiếm hoa nổ tung, từng binh lính ngã xuống, sau đó chiến giáp bị chém đứt. Vân Phi Dương không phải là người cuồng sát, những binh lính này đã không có muốn chống trả, hắn cũng chỉ phá vỡ chiến giáp của bọn họ, làm cho bọn họ bị thương nhẹ. Từng binh lính của quân đoàn Anh Sư ngã xuống. Quả nhiên, không có đến một khắc đồng hồ, dù bị giết hay là bị đánh cho bị thương ngã xuống thì đều không còn lực chiến đấu, không khác với toàn quân bị diệt. Không, vẫn chưa phải toàn diệt. Hai tên lính hỗ trợ Tôn Hải Thiền vẫn còn đứng đó. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tên sát thần này giơ kiếm đang từ bước một đi tới, hai chân run rẩy. Nếu như không phải tôn nghiêm của quân nhân còn sót lại thì có lẽ rằng bọn hắn đã bỏ lại thiếu thành chủ mà chạy trốn. Các người... Vân Phi Dương dừng lại, nương kiếm lên nói. Rất có cốt khí. Xoạt xoạt, kiếm khí bay ra, đánh vào khải giáp trên thân của hai người. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là đau đớn mà ngã trên đất. Điều này cũng có nghĩa ngàn người của quân đoàn Anh Sư đã toàn diệt. Một người, một kiếm. Diệt đi một đội quân tinh nhuệ mà người ta khổ công sáng tạo ra. Sự cường thế của Vân Phi Dương đã in sâu vào trong nội tâm của những người quan chiến và sự rung động của họ cũng không thể nào diễn tả bằng lời. Kiếm chạm vào vỏ, Vân Phi Dương đặt tay lên trên cổ của Tôn Hải Thiền, cười lạnh. Vì giết ta mà phải hao tổn một đoàn quân tinh nhuệ, người đúng là cái thứ phá của. Tôn Hải Thiền cho rằng xuất động quân đoàn Anh Sư thì có thể giết chết Vân Phi Dương, kết quả lại là toàn quân bị diệt. Đây không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng phá của. Nếu như Tôn Thành Chủ biết con trai của mình vì một mâu thuẫn nhỏ để cho quân đoàn tinh nhuệ của mình cực khổ chế tạo ra bị diệt, nhất định là sẽ nổi trận lôi đình. Đương nhiên, Tôn Hải Thiền bị chụp cổ, hiện tại không có thời gian đau lòng đoàn quân tinh nhuệ của phụ thân. Hắn hoảng sợ nói, Bảng hữu, có chuyện gì từ từ nói. So với việc binh lính tùy tiện bị giết chết, hắn không cho rằng nam nhân trước mặt này dám giết mình sẽ vận dụng kiếm thứ hai. Ý thức được Vân Phi Dương rất cường thế, Tôn Hải Thiền hiện ra vẻ sợ hãi, rất phù hợp với một tên hoàn khố. Có thể. Vân Phi Dương thả hắn ra, cười nói. Từ từ nói. Sau khi cảm nhận được sát khí đã thu liễm, Tôn Hải Thiền thở ra một hơi. Vân Phi Dương chỉ về phía tên tướng quân kia, lạnh lùng nói. Nằm dạp xuống đất, giống như chó cho tạp. Lúc này, tướng quân nằm dạp trên đất, đau khổ nói. Tiểu hữu, chỉ cần là thả thiếu trình thủ ra, coi như là quỳ xuống học theo tiếng chó sủa thì ta cũng nguyện ý. Hắn là quân nhân, cũng là chủ binh thủ thành. Nếu như thiếu thành chủ có chuyện gì bất chắc, kết quả của hắn chỉ có một thôi, chết. Cho nên, vì an nguy của thiếu chủ, cho dù nhận nhục nhã lớn hơn, thì hắn cũng không để ý. Vân Phi Dương cũng không để ý hắn mà nhìn về phía Tôn Hải Thiền. Người muốn nói chuyện thế nào đây? Tuy Tôn Hải Thiền hoàn khố, thế nhưng đối mặt với lại tình huống này, trí thông minh khẳng định tăng vọt, vội vàng nói. Ta cho tiền thạch. Tiểu tử này cũng thật rất có nhãn lực. Vân Phi Dương vỗ vai của hắn cười. Cho bao nhiêu? Một. Tôn Hải Thiền vốn muốn nói là 100 viên, đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của Vân Phi Dương âm trầm xuống, lập tức sửa lời, là 100 viên hạ phẩm tiền thạch. Võ giả nơi xa không có ngừng hâm mộ, nhiều tiền thạch như vậy đã là số lượng rất lớn, tán tu phổ thông chỉ sợ sống cả đời cũng chưa tích lũy nhiều như vậy. 1.000 viên hạ phẩm tiền thạch sao? Phi Huyền Như che miệng, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó mà tin. Nữ nhân này tuy có mấy viên tiền thạch, thế nhưng chung quy vẫn rất nghèo, nếu không sẽ không có trộm cướp ở Vọng Hải Thành. 1.000 viên hạ phẩm tiền thạch với nàng mà nói đã là một số lượng siêu lớn. Cái gì? 1.000 viên thôi sao? Phật Vị Dương nhíu chặt mày kiếm, cảm thấy vô cùng khó chịu. Phi Huyền Như cùng với rất nhiều võ giả hóa đá, trong lòng thầm nghĩ, người này đến cùng là đến từ đại gia tộc hoặc đại tiên tông gì thì mới có thể nói ra câu kia. Vân Phỉ Dương cũng không có đến từ đại gia tộc, cũng không phải là đệ tử đại tiên tông. Thế nhưng 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch đối với hắn thật không có để trong mắt. Chỉ cần có tinh hạch, vài phút là đã có thể luyện chế ra mấy chục viên trung phẩm tiên thạch. Ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch có lẽ không cách nào có thể xứng nổi với các vị ngưng luyện sư bình thường. Thế nhưng ở trung vị thì đã xứng với hai chữ đại sư. Đây tuyệt đối là một máy đào tiên thạch. Nếu để đại gia tộc và đại tiên tông biết, khẳng định là sẽ tranh giành vỡ đầu để mà cướp hắn về làm khách quý. Như vậy đi, xuất ra 2.000 viên hạ phẩm tiên thạch, việc giữa ta cùng với người coi như thôi. Phật Phi Dương nói. Tôn Hải Thiên đau khổ. Bằng hữu, 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch đã là cực hạn của ta có thể lấy ra rồi, cao hơn nữa thật sự là bỏ ra không nổi. Phật Phi Dương cao mày. Nói vậy, từ từ nói chuyện gì nữa. Sa cơ lập tức tràn ngập, lồng tờ của Tôn Hải Thiên đều dựng lên. Hắn vội vàng nói. Được rồi. Thế này mới đúng. Phật Phỉ Dương lại vỗ vai của hắn. Cho ta 2.000 viên hạ phẩm tiên thạch, ta mang nữ nhân của ta rời đi. Người vẫn là thiếu thành chủ, còn có thể tiếp tục diễu võ ra ngoài. Sau khi trải nghiệm chuyện này, Tôn Hải Thiên chắc chắn sẽ không tiếp tục diễu võ ra ngoài, khẳng định là phải có chỗ thủ liễm. Dù sao lần này đã chúng phải thiết bản quá cứng để cho hắn nhớ một đời. Tốt. Tôn Hải Thiên nói. Chỗ này ta có 1.000 viên, còn xin mời tiểu hữu nhận trước. Nói xong, hắn giao không gian giới chỉ ra, nhìn về phía tướng quân nằm sát trên đất, nói. Nhanh đi lấy 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch cho vị bằng hữu này. Thiếu thành chủ. Tướng quân sụp đổ. Mà tướng đi nơi nào mà tìm nhiều tiên thạch đến như vậy? Tôn Hải Thiên tức giận bề phổi. Đây chính là vấn đề của người, không có phải là vấn đề của bản thiếu. Một canh giờ nữa không có mang đến 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch thì mang theo đầu tới gặp ta. Tướng quân này vội vàng đứng lên rồi đi. Trên đường còn suy nghĩ, cuối cùng quyết định vận dụng vật tư quân dụng mà thành chủ đã an bài. Dù sao cứu thiếu thành chủ trước quan trọng hơn. Vật Phi Dương cũng không vội đếm tiên thạch trong giới chỉ, ném cho Phi Huyền Như đằng sau. Những linh thạch này thì rằng ít, thế nhưng chắc có thể đủ cho nàng mua thêm mấy bộ đồ cùng với trang sức mới. Khóe miệng mọi người co giật. 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch đủ để mua mấy chỗ ở cực kỳ là hào hoa trong thành. Mà tên này lại cho rằng chỉ có thể mua thêm mấy bộ đồ mới cùng với trang sức mới. Hắn là thủ hào thì cỡ nào? Phi Huyền Như quét qua 1.000 viên tiên thạch chồng chất bên trong. Hai tay cầm giới chỉ hơi run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nàng giống như đang nằm mơ vậy, ngơ ngác hỏi. Cho ta. Ai, đồ ngốc. Vân Vi Dương ôn nhu cười. Nàng là nữ nhân của ta, không cho nàng thì cho ai? Phi Huyền Như ngượng ngùng cúi đầu. Đây không phải chỉ là diễn kịch trước mặt người khác, mà thẹn thùng thật. Không bao lâu, tướng quân vội phá chạy đến, dâng lên 1.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Sau khi Vân Phi Dương nhận lấy, vỗ vai thiếu thành chủ, cười. Ta thích nhất chính là loại người sẽ nói chuyện giống như người vậy. Hy vọng rằng có cơ hội lại hợp tác. Lại hợp tác sao? Tôn Hải Thiên kém chút nữa khóc ré lên. Thiếu thành chủ. Vân Phi Dương ôm quyền nói. Hai vợ chồng ta cáo tử. Nói xong thì đi đến trước mặt Phi Huyền Như, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, mũi chân điểm một cái, liền bay ra khỏi thành. Tôn Hải Thiên chống đỡ không nổi, cuối cùng thì nằm sạp trên đất, hai cái đùi sớm đã bị dọa cho không có chút nào cảm giác. Thế nhưng lúc Vân Phi Dương sắp bay ra khỏi tường thành thì một tiếng gầm giận dữ vang lên. Hai nhân anh từ bên trong phủ thành chủ bay ra. Bên trong là một người có dáng vẻ uy nghiêm, khuôn mặt giống Tôn Hải Thiên tới vài phần, hiển nhiên chính là Tôn Bá Vương, thành chủ Lâm Hành Thành. Một người khác tuổi tác khá lớn, người mặc khắc bào, có chòm râu xề, hai con người lấp lóe tia sáng khiến cho người ta có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Sau khi nghe được giọng nói của Tôn Bá Vương, Tôn Hải Thiên giống như có thêm khí lực vậy. Hắn chỉ về hướng Vân Phi Dương, tiếp theo khóc nức nở, lớn tiếng nói. Chà, tuyển này diệt quân đoàn anh sư còn cướp trong tay Hải Nhi 2000 viên đạo phẩm tiên thạch. Cái gì? Tôn Bá Phương giận tím người. Phật Vị Dương vốn định rời đi, nhìn thấy thành chủ đi ra từ bên trong phủ thành chủ, dứt khoát phiêu nhiên rơi xuống, ngón tay vần về tóc đèn mềm mại của Phi Uyển Như trong ngực, cười nói: "Ha ha, Uyển Như, lại có người đưa đến tiên thạch." Lâm Hành Thành, Tôn thành chủ đang ở trong phủ thành chủ, hoàn toàn không biết chuyện phát sinh ở bên ngoài, bởi vì khi đó hắn đang ở trong phòng trò chuyện thân mật với một lão giả có trầm sâu dề. Trong mật thất có trận pháp ngăn cách hết thảy những người bên ngoài có ý đồ nghe lén, nhưng lấy tiền niệm cường đại của Vân Phi Dương lại có thể tùy tiện nhìn trộm. Mà hắn từ khí tức tàn xa trên người của lão giả có trầm sâu dề cảm nhận được người này tuyệt đối là một tiên thạch ngưng luyện sư, cấp bậc chưa đạt đến hạ vị ngưng luyện sư, hạ vị ngưng luyện đại sư. Vì đã sớm biết những điều này, Vân Thị Dương mới dám ra tay đánh nhau ở Lâm Hành Thành, mới không chút nào do dự mở miệng đòi 2000 viên đạo phẩm tiên thạch. Hắn thấy Tôn thành chủ đã có một vị hạ vị ngưng luyện đại sư, trong tay khẳng định là không thiếu gì tiên thạch, lừa bịp con của hắn ta 2000 rất nhẹ nhàng. Hết thảy như Vân Phi Dương nghĩ, sau khi diệt đi một quân đoàn, Tôn thành chủ cũng chưa xuất hiện, mở miệng đòi 2000, Tôn Hải Thiên cũng lấy ra. Thế nhưng ngoài ý muốn là khi hắn sắp rời đi, Tôn thành chủ cùng với ngưng luyện đại sư lại từ trong phòng đi ra, dò xét thấy tình huống bên ngoài lập tức đuổi tới. Tốt, đã không cho đi, hôm nay lão tử cũng không sợ làm lớn chuyện này, thật tốt lừa bịp thành chủ Lâm Hành Thành này một chút. Tôn Bá Phương cùng với lão giả kia bay tới, rơi xuống trước mặt Vân Phi Dương khoảng 10 trượng. Hai người cảnh giới bạo phát là một tiên nhân hậu kỳ. Lão giả có tròm sâu xề, có đạo ý đều mạnh hơn Tôn Bá Phương rất nhiều. Ngừng luyện sư, ngừng luyện tiên thạch lâu dài, liên hệ cùng với đạo ý là chiếm ưu thế tuyệt đối so với những võ giả độc cấp. Là Tôn thành chủ cùng với Phó tiên sinh. Rất nhiều võ giả thấy rõ tướng mạo của người đến, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Một người là thành chủ tiên nhân hậu kỳ, một người là ngưng luyện sư tiên nhân hậu kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thuộc về hạng cân nặng. Xong, tiểu tử này xong đời. Rất nhiều võ giả đều suy đoán như vậy, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, phát hiện ra tên này vẫn ôm mỹ nữ trong ngực. Trời đất, còn chưa có ý thức được tình cảnh của mình sao? Vân Phi Dương cũng không có ý thức được tình cảnh của mình, cười nói: "Hai vị, có chuyện gì sao?" Mọi người co giật khóe miệng. Diệt một sư đoàn tinh nhuệ của người ta, lừa bịp 2000 viên tiên thạch, hắn còn nói ra những lời như vậy. Tổ thành chủ cố nén lửa giận, chỉ vô số thi thể trên đường phố, lạnh lùng nói: "Bọn họ là do người giết sao?" Nếu như không phải là đang ở bên trong thành trì của mình, chỉ sợ hắn đã sớm bạo tẩu. Không sai, Vân Phi Dương cười, chính là ta giết. Tôn thành chủ nắm chặt tay, ánh mắt phun ra lửa. Dám giết binh lính trong thành của ta, ngày hôm nay bàn thành chủ sẽ để cho người sống không bằng chết. Vật Phi Dương nhún vai. Chết một số binh lính thì tính là gì? Nếu như chọc giận lão tử, diệt luôn cả cái Lâm Hành Thành này cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Lời này vô cùng ngông cuồng, vô cùng phách lối. Tôn Bá Phương đang vô cùng phẫn nộ, khó mà có thể chịu đựng, đang muốn bạo tẩu. Thành chủ. Lão giả đứng bên cạnh, tên là Phó tiên sinh kia nói: "Nơi này chính là thành trì, không có tiện xuất thủ, còn xin mời đi ra ngoài thành giải quyết." Không sai. Tôn Bá Phương nhất thời tỉnh táo lại, cả giận nói: "Tiểu tử, cút ra đây cho ta, bản thành chủ muốn người phải trả giá vì những chuyện đã gây ra." Phía bên ngoài Lâm Hành Thành 500 dặm, có một mảnh đất trống, xung quanh toàn là bùn đất. Vân Thị Sương phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng thả Phi Huyền Như ra, cười nói: "Đi ra xa chờ ta một chút, ta rất nhanh thì sẽ giải quyết bọn chúng." Phi Huyền Như gật đầu, quay người rời đi. Nàng đứng ở tại khu vực an toàn, nhìn về phía bóng người kia, trong lòng dâng lên lo lắng. Khi trước, Phi Huyền Như bị hắn đoạt đi nụ hôn đầu, mãnh liệt phản cảm đối với Vân Phi Dương, thế nhưng bây giờ phản cảm cũng đã bị triệt để tan thành mây khói. Dù sao, chỉ cần mình gặp phải phiền phức, hô hai tiếng thì hắn sẽ kịp thời chạy tới. Suy nghĩ kỹ một chút, nam nhân này giống như là chỉ hơi vô sỉ, cũng không có phải là người xấu. Vật Phỉ Dương không có thể là cao thủ tình trường, ngắn ngủi hơn 10 ngày đã để cho một nữ nhân vốn có phản cảm bây giờ lại có ấn tượng tốt. Tôn Bá Vương rơi xuống. Khi hắn vừa mới ổn định thân thể, khí tức tiên nhân hậu kỳ điên cuồng tràn ngập, bên trong ẩn cửa sát cơ ngập trời. Ngưng Luyện đại sư coi là phó tiên sinh kia cũng rơi xuống, nhưng lại cách Tôn Bá Vương có một khoảng cách, hiển nhiên hắn chỉ muốn làm một quần chúng. Còn về các võ giả của Lâm Hành Thành, họ đương nhiên sẽ không có bỏ lỡ chiến đấu cấp tiên nhân, nhào nhào chạy tới. Vật Phỉ Dương cùng với Tôn Bá Vương chưa động thủ, xung quanh đã tụ tập không ít võ giả. Thổ sơ giản lược, nhân số chỉ ít là trên 300.000. Tiểu tử kia không có bỏ chạy, hắn cho rằng mình có năng lực đánh một trận cùng với Tôn Thành Chủ tiên nhân hậu kỳ sao? Mọi người lắc đầu. Vật Phỉ Dương không chút nào ẩn tàng, phóng thích khí tức tiên nhân sơ kỳ. Bộ phận cường giả cảm nhận được đều khẳng định một vị tiên nhân sơ kỳ không có tư cách đánh một trận cùng với tiên nhân hậu kỳ. Còn nữa, còn có phó thiên sinh là khách quý của phủ thành chủ, thực lực của hắn cũng là tiên nhân hậu kỳ. Bây giờ tiểu tử kia muốn chạy thì cũng không thể nào. Tiểu tử, Tôn Bá Vương cả giận quát, ta sẽ để cho người hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Vân Phi Dương à một tiếng, nói cái lời này của ngươi, trước kia ta thường nghe trong miệng của địch nhân. Thế nhưng kết quả thì không ai có thể làm cho ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thật sao? Ánh mắt của Tôn Bá Vương dần dần âm trầm, giơ tay hiện ra một cái bao tay lấp lóe kim quang. Kim Long Sáo. Mọi người càng kinh hồ. Vân Phi Dương cảm nhận được bao tay này ẩn chứa đạo ý, nhất thời kết luận rằng đây chính là bản mệnh tiên ấn của người này. Phó tiên sinh lắc đầu. Thành chủ lấy ra bản mệnh tiên ấn, hiển nhiên là muốn dùng lực lượng kinh khủng nhất để cho tên kia thể nghiệm rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Đúng vào lúc này, Tôn Bá Phương phóng ra một bước, bắp thịt trên nắm tay phải bạo tăng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, hình thành ra khí lãng điên cuồng quấy nhiễu khắp bốn phía. Vân Phi Dương thầm nghĩ, bản mệnh tiên ấn của tên này còn mạnh hơn phó giả Bác Môn gia nhiều. Bá Phương quyền. Tôn Bá Phương phẫn nộ hét lớn, quyền đầu ngang nhiệt oanh tới, lực lượng kinh khủng bùng nổ, khiến cho không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng bạo phát hóa thành cự quyền. Một quyền này rất mạnh. Phó tiên sinh ngưng trọng nói, nếu đổi thành ta, muốn tiếp được chỉ sợ cũng phải trả giá một chút. Khoảng cách rất xa, phó giả nhìn thấy cự quyền khảo thét, nhào nhào hít ra một hơi lãnh khí, cùng kết luận, nếu quyền này công kích về phía mình, đừng nói oanh tới, chỉ dương khí tức thôi cũng đã đủ để nghiền ép. Vân Phi Dương cười lạnh, cất bước nghênh đón. Ngay khi cự quyền sắp đánh tới, hắn đột nhiên xuất quyền, nói, quá yếu. Oanh. Một tiếng phàng truyền đến, mà đất vì thế mà chấn động. Ở hiện trường, mọi người tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương lấy quyền đầu, mang theo lực lượng bá đạo, trực tiếp đánh nát cự quyền. Tiếng nổ mạnh truyền đến, cự quyền phai mờ, khí lưu điên cuồng tứ tán. Làm sao có thể? Sa mặt của Tôn Bá Phương kinh biến, ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin. Soạt, chớp mắt lóe lên lưu quang, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt của hắn, nắm thật chặt quyền đầu, lãnh đạm nói. Nhìn đi, đây mới chính là bá giả chi quyền. Tôn Bá Phương triệu hoán bản mệnh tiên ấn của mình, thì triển ra bá giả chi quyền mạnh nhất. Vì muốn tạo thành lực lượng kinh khủng áp chế Vân Phi Dương để cho hắn biết cái gì gọi là hoảng sợ. Kết quả thật bất ngờ, Vân Phi Dương cũng không những là không có bị lực lượng kinh khủng áp chế. Ngược lại, hời hợt phá đi cự quyền, cùng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại trước mặt hắn. Những cử động liên tiếp nhanh như thiểm điện để cho rất nhiều võ giả chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn thấy rõ thì nằm đấm của Vân Phi Dương đã tới trước mặt Tôn Thành Chủ, lãnh đạm nói. Nhìn đi, đây mới chính là bá giả chi quyền. Vừa dứt lời, lực lượng kinh khủng bạo phát. Một tiếng vang lớn truyền đến, chấn động nơi sơn giã. Chỉ thấy quyền đầu của Vân Phi Dương đã đánh đến trước ngực Tôn Bá Vương. Năng lượng ba động tràn ngập, chấn động làm cho không gian vặn vẹo, cảm thấy có dấu hiệu muốn tan vỡ. Làm sao có thể? Phó Thiên Sinh đứng đằng xa kinh hãi. Một võ giả tinh nhân sơ kỳ có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy sao? Chấn động làm cho không gian sắp tan vỡ. Độ ổn định của không gian chân vũ thần vực cực mạnh, chỉ có cường giả cấp tiên vương trở lên thì mới có thể đánh nát không gian. Phật Thị Dương mới chỉ có cảnh giới tiên nhân sơ kỳ, một quyền có thể chấn không gian, làm cho nó sắp vỡ. Đây không thể nào nghi ngờ, chính là phi thường khủng bố, thật không thể nào tin nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không có cách nào có thể chấn vỡ không gian. Sở dĩ có thể gây nên động tĩnh như vậy để bắt nguồn từ lĩnh ngộ sâu đối với đạo ý. Lại nói Tôn Bá Vương, hắn đứng tại chỗ tiếp nhận bá giả chi quyền của Vân Phi Dương, nhất thời hai mắt trợn trừng, toàn thân tràn ngập thống khổ. Thân thể của hắn bay lên giống như là diều đứt dây vậy, bay ra xa. Trong quá trình này, y phục nơi oanh kích bị vỡ vụn ra, da thịt lõm ra hình một quyền ấn. Tôn Bá Vương ngã xuống phía ngoài trăm trượng, sắc mặt dữ tợn dị thường. Yên tĩnh, vô cùng là yên tĩnh. Các võ giả từ xa đến xem chiến, thấy Tôn Thành Chủ bị một quyền đánh bay đi, tựa giống như là mất khả năng chiến đấu, nằm rạp trên đất. Từng người đều là há to miệng. Ta đang nằm mơ sao? Một tiên nhân sơ kỳ chỉ dùng có một quyền đánh cho một tiên nhân hậu kỳ thê thảm như vậy. Rất nhiều võ giả cũng không biết, Phật Phì Sương không có nổi lên sát tầm. Nếu không, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù không có dùng tới Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, cũng có thể là một quyền oanh sát Tôn Bá Vương. Thuần Vân Bạch Long là tiên thú tiên nhân đại viên mãn, còn bị Phân Phi Dương ép trở thành khế ước thú. Một tên tiên nhân hậu kỳ thật không tính là gì. Hắn thật lợi hại. Phi Huyền Như che miệng, mắt hạnh trừng trừng. Cho tới nay, nữ nhân này vẫn không biết thực lực chân chính của Vân Phi Dương. Bây giờ thấy hắn một quyền đánh bay tiên nhân hậu kỳ thì mới biết, thì ra người này khủng bố đến như vậy. Bóng người Vân Phi Dương lóe lên, lấy tư thái từ trên nhìn xuống, nhìn Tôn Bá Vương nằm trên đất, giống như là một vị thần đang xem thường một con kiến hồi vậy. Hắn giơ chân lên, dẫm lên mặt Tôn Bá Vương, ngạo nghễ nói: có lẽ trên đời này có người có thể làm cho ta sống không bằng chết. Ai, thế nhưng đáng tiếc, người đó không phải người. Trước mắt bao người, hắn dùng một chân dẫm lên mặt người ta, trần trụi nhục nhã, trần trụi đả kích tinh thần. Phốc, Tôn Bá Phương phun ra một ngụm máu, ánh mắt lóe lên lửa giận, lại khó mà có thể động đậy bởi vì một quyền vừa rồi đánh xuống đã làm cho kinh mạch của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Đây mới thật sự là bá giả chi quyền, đây mới thật sự là cường thế. Soạt, Phật Phi Dương một lần nữa giơ chân lên, đột nhiên đạp xuống. Đối đãi với địch nhân, có thể tận lực đả kích tự tồn, hắn tuyệt đối sẽ không có nhân từ nương tay. Dừng tay. Nhảy mắt, khi mà chân sắp đạp xuống, Phó Tiên Sinh đứng đằng xa, phấn độ quát lên. Một đạo ý ẩn chứa cuột cuộn khi lãng khủng bố quân tới. Là một ngưng luyện đại sư, linh hồn lực cùng với đạo ý đều mạnh hơn võ giả đơn thuần rất nhiều. Đạo ý khuếch tán, tràn ngập khắp bốn phía. Khoảng cách khá xa, võ giả cảm nhận được, tâm thần nhất thời cũng bị tác động đến, sắc mặt đại biến. Lực lượng mạnh có thể là gây tổn thương tới thân thể cùng với kinh mạch, mà linh hồn lực cùng với đạo ý cường đại thì càng thêm kinh khủng, bởi vì nó có thể đả thương người trong vô hình, thậm chí rất khó đề phòng. Thật đáng sợ, dưới đạo ý này ta cảm thấy lúc nào mình cũng có thể là bị giết. Rất nhiều võ giả hoảng sợ nói. Không hề nghi ngờ, Phó Tiên Sinh bạo phát đạo ý mang đến sự rung động hơn xa Tôn Bá Vương cùng cảnh giới, làm cho người quan chiến chấn động theo, đồng thời sợ hãi thán phục. Thì ra đây chính là một ngưng luyện đại sư, khó trách sẽ được nhất thành trì chủ phụng làm khách quý như vậy. Vật Vị Dương thu chân lại, quay đầu nhìn lại. Đạo ý vừa cào thét mà đến, được linh hồn lực thao túng, giống như hóa thành một đầu mãnh hổ cào thét, có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Vật Vị Dương khinh thường nói: rác rưởi. Mọi người sụp đổ. Nếu không có một quyền miểu sát Tôn Thành Chủ, bọn họ có thể sẽ sinh ra mãnh liệt xem thường đối với những lời nói phách lối của Vân Phi Dương. Thế nhưng bây giờ lại không có ai dám tùy tiện đưa ra kết luận. Ai biết người này có năng lực chống lại một hạ vị ngưng luyện đại sư hay không? Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Phó tiên sinh lạnh lùng quát, đánh ra thủ ấn, khiến cho đạo ý một lần nữa đề cao không ít. Đạo ý như là mãnh hổ đánh tới, cuốn lên trận trận cuồng phong, thổi loạn tóc đen của Vân Phi Dương, mà hắn thì lại khinh thường cười nói, ở trước mặt ta mà dám lấy linh hồn lực cùng với đạo ý ra sao, người thật là có dũng khí. Đang khi nói chuyện, đạo ý vẫn luôn khống chế được phóng thích ra, trước người hắn hình thành ra lưu quang thực chất hóa. Vô luận ở Lâm Hành Thành hay khi giao thủ cùng với Tôn Bá Vương, Vân Phi Dương đều đang nội liễm đạo ý, bởi vì đối phó binh lính và một tên tiên nhân hậu kỳ hoàn toàn là không có cần dùng tới. Ngày hôm nay chỉ là một hạ vị ngưng luyện đại sư lại dám lấy linh hồn lực cùng với đạo ý tấn công mình, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đó đáp trả, tiến hành đả kích tinh thần tàn khốc nhất. Đạo ý của Vân Phi Dương phóng thích ra giống như là hồng thủy vỡ đề, trong nhà mắt tràn ngập. Đạo ý mãnh hổ đang gào thét, sau khi mà cảm nhận được khí tức khủng bố thì nhất thời bị vỡ nát thành hư vô. Phốc. Phó tiên sinh giống như là bị trọng thương, phun ra một ngụm máu. Hắn ổn định thân thể, ánh mắt sợ hãi. Người cũng là một ngưng luyện sư. Ngưng luyện sư đều có một cảm giác đặc thù đối với những người đồng hành. Vật vì xương phóng ra đạo ý, nhất thời bị hắn cảm nhận được. Không sai. Vật vì xương cười nhạt một tiếng. Trời đất, hóa ra tên này cũng là một ngưng luyện sư. Rất nhiều phó giả chật kinh. Phi Huyền Như cũng che miệng, cả kinh khó mà nói lên lời. Võ giả cấp truyền tiền đi đời trên đất, cường giả cấp tiền nhân tuy ít, thế nhưng cũng có thể là thường xuyên trông thấy. Mà ngưng luyện sư ít càng thêm ít, bởi vì một thành trì hơi lớn một chút có lẽ là sẽ có khoảng 2-3 tên. Tại một số thành trì nhỏ hơn thì rất có thể ngay cả một tên cũng là không có. Lúc này, phó tiên sinh chắp tay, cung kính nói. Vừa rồi, phó mỗ có nhiều đắc tội, còn xin tiên sinh đừng trách. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều võ giả trợn mắt há mồm, ngay cả Tôn Bá Phương nằm trên đất cũng ngạc nhiên. Tuy bọn họ không có phải là ngưng luyện sư, thế nhưng biết một ngưng luyện sư nếu như mà gặp đồng hành mà xưng hô là tiên sinh thì đại biểu cho cấp độ của đối phương còn muốn cao hơn mình. Phó tiên sinh là hạ vị ngưng luyện đại sư, võ giả Lâm Hành Thành đều biết, hắn lại xưng một người trẻ tuổi là tiên sinh cũng là đủ để chứng minh rằng đối phương có lẽ là một trung vị ngưng luyện sư. Hết tập 292, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.